Truyền nhân thần y, chương 476, C476, chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Điền Tư Manh, cái gọi là lời không nhất thiết phải là thứ thực chất cầm trong tay, đôi khi thái độ của đối phương thường quan trọng hơn thứ cầm trong tay. Giống như lần này, nhìn bề ngoài, Điền Tư Manh quả thực muốn lấy thứ Tô Vũ mang ra từ biển đen. Nhưng còn có một tính toán sâu xa hơn, Điền Tư Manh chưa từng nói với bất kỳ ai. Đó là cô ta cảm thấy Tô Vũ là một đối tác mà Sơn Trang Quy Vân có thể hợp tác lâu dài. Có thể mang đồ ra khỏi biển đen, đã đủ đạt đến sức nặng như vậy. Sáng sớm hôm sau, Tô Vũ cầm đỉnh đá Hoàng Thạch đứng trên bãi cát bình minh vừa ló dạng ở thành phố Tân Hải. Chỉ thấy anh nhắm hờ hai mắt, tử khí từ phía đông phun ra, liên tục dưới sự dẫn dắt của linh khí hội tụ vào đỉnh đá Hoàng Thạch trước mặt. Tô Vũ đang thu thập hỏa trùng, đây là một loại ngọn lửa không tồn tại trên trái đất, từ hỏa bị mặt trời bức xạ đến đây. Anh muốn dùng từ hỏa này để chữa bệnh cho Điền Tiểu Quân, tuy rằng trên trái đất còn có rất nhiều loại lửa cũng có thể đạt được mục đích trị bệnh. So với những loại lửa thường gặp như minh hỏa, cùng với long hỏa dưới đáy biển, hai loại lửa này đều có thể đạt được mục đích. Nhưng khi đạt được mục đích, Điền Tiểu Quân cũng sẽ không còn tồn tại nữa, bởi vì thể xác phàm thai của cậu ta, cho dù Tô Vũ có xử lý ngọn lửa qua một loạt quá trình, cơ thể cậu ta vẫn không thể chịu đựng nổi, kết quả cuối cùng sẽ bị thiêu thành tro bụi. Cho nên, Tô Vũ nghĩ đến loại tử hỏa này, loại lửa này ngay từ khi trái đất mới hình thành, đã bùng cháy khắp mặt đất. Bởi vì mỗi lần ánh mặt trời chiếu xuống mảnh đất này, cũng tương đương với việc loại lửa này đang thiêu đốt. Mà sinh linh trên trái đất vẫn có thể sống trong loại lửa này, đó là kết quả tiến hóa qua hàng tỷ năm, cho nên dù là thực vật hay động vật, chúng đều đã thích nghi với loại lửa này, thậm chí rất nhiều động thực vật coi nó là nguồn dinh dưỡng để tồn tại. Ví dụ như, rắn đốm hổ mà Tô Vũ bảo Tiêu Tuyết Ni đi tìm. Rắn vốn thuần âm, nhưng rắn đốm hổ là một ngoại lệ, chúng thích phơi nắng dưới ánh mặt trời, thực chất là đang hấp thụ loại tử hỏa đến từ ngoài bầu trời này. Dùng máu đỉnh tim của chúng làm dược dẫn, thực sự là vô cùng thích hợp. Chỉ trong chốc lát, từ hỏa vốn không ai nhận ra, sau khi liên tục hội tụ, đã hình thành một đám lửa nhảy múa trong đỉnh đá Hoàng Thạch. Toàn bộ ngọn lửa hiện ra trạng thái màu tím nhạt, hơi lập lòe lại cho người ta cảm giác hơi thiêng liêng. Tô Vũ hít sâu một hơi, đậy nắp lại, cầm đỉnh đá Hoàng Thạch xoay người rời khỏi bãi biển. Sư phụ, cuối cùng anh cũng đến rồi. Hôm nay Điền Tiểu Quân rất nguy hiểm, đã xuất hiện tình trạng ngừng tim đột ngột một lần, bác sĩ bệnh viện đã tốn rất nhiều công sức mới cứu cậu ấy trở về, giờ đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Thấy Tô Vũ đến, Tiêu Tuyết Ni hơi lo lắng nói với anh. Bởi vì với tình trạng của Điền Tiểu Quân hiện giờ, không chỉ bác sĩ trong bệnh viện, ngay cả cô ấy cũng cảm thấy khả năng để Điền Tiểu Quân hồi phục gần như bằng không. Tô Vũ gật đầu. Đây cũng chính là lý do tại sao anh sắp xếp cho Điền Tiểu Quân ở bệnh viện, bởi vì bệnh viện tuyệt đối sẽ không dễ dàng để một người chết. Với tình trạng của Điền Tiểu Quân mà nói, ở bệnh viện dựa vào một số thiết bị cơ bản có thể duy trì sinh mạng của cậu ta, ít nhất một tháng không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đan dược luyện ra từ việc đốt cả một con phố lần trước đâu? Tô Vũ quay đầu nhìn Tiêu Tuyết Ni hỏi. Tuy rằng loại đan dược đó với anh không có tác dụng lớn lắm, nhưng với Điền Tiểu Quân lại có thể ổn định tâm mạch trong thời gian ngắn, khiến cơ thể cậu ta không đến nỗi chết vì không chịu nổi trong quá trình thiêu đốt của tử hỏa, Tiêu Tuyết Ni chu môi nói. Đan dược luyện lần trước còn đâu nữa, đám cháy lớn như vậy mà tôi còn sống sót bước ra đã là may lắm rồi. Cô cũng biết là đám cháy lớn cơ à, đúng là hậu đậu hấp tấp. Tô Vũ cũng không nói gì nhiều. Dù sao một viên đan dược như vậy cũng không hiếm, nếu còn thì có thể dùng, nếu không có, bản thân anh muốn luyện chế lại một ít cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng ngay lập tức Tiêu Tuyết Ni nói, nhưng mà, sau đó tôi mua lò mới ở nhà, tôi lại luyện thêm hai viên nữa, sư phụ xem giúp tôi có tính là được việc không? Khi hai người nói chuyện thì đã đi đến phòng làm việc của Tiêu Tuyết Ni. Tiêu Tuyết Ni lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ màu nâu từ trong ngăn kéo, mở ra. Bên trong chính là hai viên đan dược có kích thước không đều nhau. Cách chương.